Chào mừng quý vị và các bạn đến với Vinlink Studio. Mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục lắng nghe diễn biến của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Vinlink. Phần thứ 10, chương thứ 20. Theo di thư nhận lại kiếm quyết, vì đại ân quyết cứu ân nhân. Thiên Phật tự cũng có cảnh sắc như ngày nào khi Lưu Gia Niệm đặt chân đến Thiên Phật Sơn. Không hiểu có phải trùng hợp hay không mà lần trước và lần này, cả hai lần Lưu Gia Niệm tìm đến Thiên Phật Sơn đều gặp phải cảnh nhiều người chen chúc leo dần lên bên trên. Nhầm tính lại thời gian, Lưu Gia Niệm thoáng lộ vẻ nghi ngờ, vì hôm nay mới là ngày 14, ngày mai mới là ngày lễ chính kia mà. Nếu cho rằng những người đang tiến dần lên Thiên Phật tự là những kẻ thành tâm do đường xa nên phải đến sớm thì cũng không đúng cho lắm. Vì nếu như vậy bọn họ phải đến rải rác, chứ đâu có lại chen chân không lọt thế này. Vốn đang mang tâm trạng khẩn trương và lo sợ, cho nên Lưu Gia Niệm không thể không nghi ngờ rằng bọn người đang lên Thiên Phật tự đây phải là bọn giang hồ đang có ý đồ chiếm đoạt Ô Long kiếm quyết mà chính nàng đã vâng lời khai nhân đến để nhận lại. Cũng may Lưu Gia Niệm dẫu có giả nghi ngờ cũng vẫn không dám làm một cử gì thất thố, e kinh động đến đối phương. Nàng mặc dù nôn nao cũng phải đành bấm bụng bước đi theo chân những người đi trước. Mãi đến khi Lưu Gia Niệm nghe tiếng tụng kinh xen lẫn với tiếng mỏ vang vọng từ trong lòng Thiên Phật tử đến tai, nàng mới ngạc nhiên tự hỏi, không lẽ ta đã tính nhầm ngày, đúng là tại đây đang diễn ra đại lễ cúng bái kia mà. Hỏi thì Lưu Gia Niệm không dám hỏi ai, vì như thế có khác nào tự nhận mình đến đây không phải để lễ Phật. Vẫn bán tín bán nghi, Lưu Gia Niệm khi lên đến được khoảng sân bằng trước Thiên Phật tử mới vỡ lẽ, đúng là mọi người đang chiêm lễ bái Phật thật sự. Vậy hôm nay đã là ngày 15, chứ không phải là ngày 14 như nàng đã tưởng. Điều này khiến cho nàng càng cảm thấy tủi thân, thương cho Kha Kha nàng là Kha Nhân hơn. Chỉ vì trong lòng luôn hoang mang lo sợ cho Kha Nhân, cho nên nàng đã quên bẵng đi giờ giấc. 4 ngày rong ruổi, 4 ngày chờ mong gặp lại Kha Kha, và cũng là 4 ngày Lưu Gia Niệm kiêm trình ngày đêm không ngừng nghỉ mới đến được Thiên Phật tử. Và bây giờ khi đã vỡ lẽ được mọi việc, Lưu Gia Niệm đành tận dụng thời khắc chờ gặp Nhất Tâm Đại Sư đang đành lễ để nghỉ ngơi dưỡng thần. Không nghi ngờ gì nữa, có lẽ do Phương Hiệp không biết rằng công phu nội lực của Lưu Gia Niệm đã đột nhiên tăng lên 20 năm, cho nên đã không đuổi kịp nàng trong cuộc chạy đua nhận lấy Ô Long kiếm quyết này. Huống chi do vội cho nên Lưu Gia Niệm đã kiêm trình 4 hành. Như vậy cũng tốt, tốt cho nàng, cho Lưu Gia và tốt cho Nhất Tâm Đại Sư. Và khi buổi lễ đã xong, ngược với dòng người tất tả xuống núi, Lưu Gia Niệm hối hả đi ngay đến tịnh phòng của Nhất Tâm Đại Sư. Đang đi, Lưu Gia Niệm chợt nghe giọng nói của Nhất Tâm Đại Sư vang lên từ phía sau. Là nữ đàn Việt sao? Nữ đàn Việt sao lại tìm đến đây? Không phải lần trước, lão nạp đã buông tha cho một lần rồi hay sao? Lưu Gia Niệm nửa mừng nửa lo, quay phát lại, nàng cảm thấy thần tình hốt hoảng hơn khi thấy Nhất Tâm Đại Sư chỉ đứng cách nàng đổ 3 bước chân. Với khoảng cách gần như vậy, nếu Lưu Gia Niệm đối đáp không xuôi thì nàng khó lòng thoát được sự trừng phạt của Nhất Tâm Đại Sư. Bởi đó, Lưu Gia Niệm nhất thời lúng túng, nói không nên lời. Nói không được thì nàng buộc phải hành động. Cử chỉ của nàng khi luống cuống cởi bao kiếm từ trên lưng xuống khiến cho Nhất Tâm Đại Sư phải suy nghĩ. Công phu bản lãnh được bao nhiêu mà lại muốn giở thói ấy ra đây? Hoảng sợ đến cùng cực, Lưu Gia Niệm buồn miệng nói. Đại sư chớ có hiểu lầm, là tiểu nữ muốn đưa cho đại sư xem một vật, là vật này đây. Cũng vừa khéo, vừa lúc nói đến đó thì Lưu Gia Niệm cũng đã cởi được kiếm ra. Do vội nên nàng đã trao cho Nhất Tâm Đại Sư cả bao lẫn trường kiếm. Nhất Tâm Đại Sư vẫn thản nhiên, nếu không muốn nói suýt nữa Nhất Tâm Đại Sư đã bật cười. Vì vậy đại sư lên tiếng bảo, là vật này ư? Không phải lão nạp đã xem qua một lần rồi hay sao? Nữ đàn viện không bị lũ lẫn đấy chứ, vật này thì có liên quan gì đến lão nạp? Cố trấn tính lại, Lưu Gia Niệm nói luôn một mạch, bất chấp đúng hay không đúng, cũng như nàng không sợ hậu quả sẽ xảy ra ngay sau đó. Đại sư cứ nhìn đi, đây chính là bao kiếm thái A, là tiến vật mà tiên phụ đã dặn trước với đại sư. Tiểu nữ là Lưu Gia Niệm, theo di thư của tiên phụ lưu lại, tiểu nữ cầm tiến vật này đến đây để nhận lại vật mà tiên phụ đã gửi gắm. Đó là kiếm quyết Ô Long, xin đại sư minh xét. Vừa nói, Lưu Gia Niệm vừa dõi nhìn sắc mặt của Nhất Tâm Đại Sư, và khi nói dứt câu, Lưu Gia Niệm hoàn toàn tuyệt vọng. Khi thấy Nhất Tâm Đại Sư không có vẻ gì là đồng dung cả. Không đủ nhẫn nại nữa, Lưu Gia Niệm tấm tức khóc. Nàng quay người lại cầm thanh kiếm còn cắm trong vỏ bao, bỏ đi thật nhanh. Vút. Nhưng Lưu Gia Niệm phải chứng người lại, nếu không muốn va vào Nhất Tâm Đại Sư, bỗng nhiên đứng ngáng trước mặt nàng. Nhìn không chớp mắt vào Lưu Gia Niệm, Nhất Tâm Đại Sư thốt lên thật khẽ, hãy đi theo lão nạp. Nói xong, Nhất Tâm đại sư không chờ cho Lưu Gia Niệm kịp phản ứng, đã bước vượt qua mặt nàng đi thẳng vào trong tịnh phòng. Đến lúc đó, Lưu Gia Niệm mới ngỡ người ra và bán tín bán nghi. Tuy vậy, nàng cũng theo chân Nhất Tâm đại sư không dám chậm trễ. Những điều nữ đàn Việt vừa nói là ai đã nói cho nữ đàn Việt biết? Hãy tỏ ra thành thật, nếu nữ đàn Việt không muốn bị trừng phạt. Với tâm trạng phần nào phấn khích, Lưu Gia Niệm đem sự việc mà Kha Nhân đã suy đoán thuật lại cho Nhất Tâm đại sư nghe. Kể từ việc xảy ra 18 năm về trước tại Khốc Sầu Giàn, có hai đứa trẻ bị thất lạc song thân. Một đứa trên vai mang chữ Kha, một đứa chữ Muội. Cho đến lần gần đây nhất khi cả hai phát hiện bao kiếm ô long có đến hai lớp. Thuật lại xong tất cả, Lưu Gia Niệm còn nói thêm. Tiểu nữ phải cấp tốc đến đây, phần thì tuân lệnh Kha Kha, phần nữa là muốn báo cho đại sư biết để đề phòng bọn gian tặc kéo đến, hòng chiếm đoạt ô long kiếm quyết. Đến lúc đó, Nhất Tâm đại sư mới nở một nụ cười trên gương mặt khắc khổ và nói. Quả nhiên tất cả đều không qua được sự sắp bày của Hóa Công. Lão Nạp thật sự tin rằng Lưu Hiền Đệ đúng là thông linh, đã khiến cho cốt nhục được đoàn tụ. Nhưng tưởng có một, không ngờ lại song sinh. Chẳng trách lúc đó ta thấy Lưu Muội Tức có bụng lớn khác thường. Con đừng có kinh hãi nữa, ta là ba bá của con đây, đừng có bi lụy nữa. Đi từ kinh ngạc này đến kinh ngạc khác, Lưu Gia Niệm không tin vào tai nàng khi nghe Nhất Tâm đại sư khẳng định nàng và Kha Nhân là đồng hao song sinh huynh muội và là cốt nhục thật sự của Ô Long kiếm khách Lưu Hoàng Sơn. Còn hơn thế nữa, điều khiến Lưu Gia Niệm kinh ngạc hơn khi nghe Nhất Tâm đại sư tự nhận là ba bá của nàng và Kha Nhân. Ba bá nói sao? Sao ba bá có thể khẳng định được ngay đến như là... Còn sai làm sao được nữa chứ? Con không thấy lạ là khi mẫu thân con không thích hai chữ huynh muội mà là Kha muội hay sao? Chính điều này đã khiến cho ta dễ dàng minh định được. Chính hai con là hậu nhân của Lưu Gia. Vì mẫu thân con vốn không phải là người Trung Nguyên mà là người Tân Cương. Và người Tân Cương có cách gọi khác với người Trung Nguyên ở nhiều điểm, trong đó có điểm này. Còn nữa, thân phụ của con và ta đều cũng không phải người Trung Nguyên. Chúng ta vốn là người bên Thiên Trúc tìm đến sinh sống tại Trung Nguyên. Có lẽ sau bao nhiêu năm thân phụ con không một lần xuất hiện, thì thân phụ con đã ra người Thiên Cổ rồi. Đất khách quê người lại lâm cảnh từ vô địa táng. Ba bá, còn gia mẫu thì sao? Ba bá có biết tin gì về gia mẫu hay không? Nhất Tâm đại sư lộ vẻ buồn thật sự. Đại sư không giấu được cơn bi lụy, thốt lên câu than oán. Đất trời bao la, dẫu ta có lòng tìm cũng không sao tìm được. Huống chi qua sự việc đã xảy ra đến độ mẫu thân con phải thích chữ vào vai con trẻ, thì có lẽ mẫu thân con khó lòng mà giữ được sinh mạng. Chuyện gì đã xảy ra cho song thân, ba bá có tường tận hay không? Nếu thuật lại từ sự thì phải khởi đầu từ 40 năm về trước. 40 năm trước, ta đường đường là một vị lạt ma, còn phụ thân con chỉ là tên Cường Sơn Đại Đạo không hơn không kém. Sau đó, phụ thân con không biết đã nghe ai xúi dục, lẻn vào cung thất của vị Đại Lạt Ma lấy cắp Ô Long kiếm quyết. Chỉ vì theo dõi phụ thân con, ta đã lần tìm đến đây. Rốt cuộc, Ô Long kiếm quyết thì phụ thân con đã luyện xong. Không những vậy lại còn nhiều phen giải cứu ta thoát khỏi hiểm cảnh. Cả hai vì mến mộ nhau nên đã kết nghĩa kim bằng. Báo hại ta không dám quay về Thiên Trúc, phải lưu thân tại đây cho đến giờ này. Cây cao thì gặp gió lớn, phụ thân con sau khi đã là kiếm khách vô địch. Rốt cuộc cũng có kẻ bất phục tìm đến khiêu chiến. Trước khi đi hồi ước, dường như đấy là lần đầu tiên phụ thân con biết sợ, nên đã gửi lại cho ta Ô Long kiếm quyết, đồng thời dặn rõ. Nếu không có hậu nhân của Lưu Gia đến nhận thì hãy giao hoàn lại cho Thiên Trúc. Phụ thân con làm vậy không phải có ý đồ muốn chiếm làm của riêng, mà thật sự phụ thân con nghi ngờ thiện ý của người đến khiêu chiến. Do đó phụ thân con muốn sau này nếu xảy ra chuyện không hay thì hậu nhân của Lưu Gia sẽ bằng vào Ô Long kiếm quyết để báo thù, hậu chứng tỏ Ô Long kiếm quyết đúng là kiếm pháp tuyệt thế, không loại kiếm pháp nào có thể so sánh được. Từ đó ta không lần nào gặp lại phụ thân của con nữa. Là ai đến khiêu chiến vậy, ba bá? Ta không nghe phụ thân con nhắc đến danh tử, chỉ biết đấy là một tay kiếm khách Phủ Tang. Là người Phủ Tang ư? Không hẳn vậy, có khi là người Trung Nguyên, nhưng lại lưu lạc đến Phủ Tang đảo. Sau khi luyện xong tuyệt nghệ mới quay về Trung Nguyên. Ta cho là như vậy, vì người Phủ Tang vốn có lòng trưởng nghĩa khí, không thể nào xảy ra chuyện có thiện ý hay không trong khi khiêu chiến được. Chuyện đã xảy ra từ lúc nào, ba bá còn nhớ hay không? Nhớ chứ, lần đó phụ thân con còn đưa mẫu thân con đến đây gặp ta nữa kia mà. Xem nào, lúc đó mẫu thân con có mang được 3 tháng, vậy mà bụng lớn như người sắp chuyển dạ, tính đến nay phải là 18 năm, 8 tháng. Lưu Gia Niệm nghe đến đây bèn nhầm tính ngày tháng mà nàng được sư phụ cứu thoát tại Khốc Sầu Giảng. Nàng nói, vậy thì chuyện xảy ra cho Kha Muội bọn Tiểu Điệt dẫn đến chuyện thất lạc là sau khi bọn Tiểu Điệt được sinh ra gần 3 tháng, có lẽ lúc đó gia phủ đã không còn. Nhất Tâm Đại Sư trầm ngâm không đáp, dường như Đại Sư biết rằng đáp hay không đáp cũng không thể cải đổi tình hình. Huống chi chính Đại Sư đã có nói, Ô Long kiếm khách sau bao năm bạt tin thì chuyện còn sống quả là điều khó có. Một lúc sau Lưu Gia Niệm lại hỏi, ba bá, ngoài ba bá ra, tiên phụ lúc sinh tiền còn có bằng hữu nào nữa không? Theo chỗ ta biết thì phụ thân con còn có một người bằng hữu tri kỷ. Người này do đụng độ với phụ thân con, sau đó đổi thù thành bạn. Danh vọng của người này khá lớn, đó là Giang Nam Phi Kiếm Phùng Đại Hiệp. Con đang có ý nghĩ gì? Chuyện khẩu Phật tâm xạ không phải là không có, ngoài mặt giả vờ là huynh đệ, nhưng trong lòng vẫn giữ ý tưởng đố kỵ. Muốn tìm được kẻ đã hãm hại tiên phụ, Điệt Nhi thiết tưởng trước hết phải lưu tâm đến hạng người này. Có khi con nói không sai, vì bấy lâu nay từ khi phụ thân con thất tung thì Giang Nam Phi Kiếm cũng không thấy xuất đầu lộ diện nữa. Nhưng sao hả ba bác? Phàm việc gì cũng vậy, con hãy suy xét kỹ trước khi hành động, đừng để sau này phải hối hận. Còn Kha Kha của con khi nào sẽ đến đây? Ta rất muốn gặp lại người thừa tự của Lưu gia, hay là bọn con đã hẹn gặp ở địa điểm khác? Lưu Gia Niệm thoáng lộ vẻ bần thần, nàng không thể nào quên địch nhân hôm đó của Kha Nhân là ai. Một người có bản lãnh cao minh như Khổng Thành Phát, lại thêm tính cố chấp, đồng thời kề cận đó là gã gian xảo Phương Hiệp, thì chuyện thoát thân của Kha Nhân quả là khó đoán trước. Nàng thở ra một hơi dài, đoạn thuật lại tỉ mỉ tình thế lúc đó cho Nhất Tâm Đại Sư nghe. Sau đó nàng nói nhỏ giọng lại, vậy đó ba bá, Kha Kha của Điệt Nhi quả là lành ít dữ nhiều. Điệt Nhi định sau đây hãy tìm Kha Kha đã, nếu Kha Kha có mệnh hệ gì thì gã họ Khổng quả là đáng tội chết. Đừng. Nhất Tâm Đại Sư chỉ thốt lên một tiếng ngắn ngủi rồi im bặt, khiến cho Lưu Gia Niệm càng cảm thấy bất an hơn. Nàng hỏi, sao lại đừng ba bá, hay là... Phải, như con có nói, lời của Kha Kha con nói quả không sai. Con hãy chăm lo cho bản thân con và công việc của Lưu Gia mà thôi. Nếu Kha Kha con gặp nguy thì bây giờ con có đi tìm cũng đã muộn. Còn ngược lại, dù con không tìm thì Kha Kha con cũng sẽ đi tìm con. Và lại, võ công của con so với họ Khổng không khác nào đem trứng chọi đá. Con hãy tự luyện thành tuyệt nghệ cái đã. Rất tiếc là ta không thể giúp gì được cho con trong việc luyện công được. Con có hiểu nguyên nhân là vì sao không? Từ khi nghe Nhất Tâm Đại Sư phân tích tình hình là vậy, Lưu Gia Niệm không sao tránh khỏi tính bi quan. Cho nên khi nghe Đại Sư nói thế, nàng nhất thời không hiểu là do nguyên nhân gì. Nàng lắc đầu thay cho lời đáp. Thế vậy, Nhất Tâm Đại Sư liền giải thích. Một là do ta không am tường về kiếm thuật. Kế đến, nếu ta tiếp tay với con trong việc luyện công, thì đâu khác gì ta mang tội phản nghịch với tông phái. Ta nói ra điều này là ý muốn nhắc nhở con. Chuyện báo thù rửa hận cho toàn gia họ Lưu, chính tự con phải đảm nhận. Con không thể lẩn tránh hoặc đổ trút cho ai khác. Nếu Kha Kha con đúng là đã gặp nguy, thì ngay từ bây giờ con hãy dẹp bỏ mọi bi lụy, để thành toàn tâm nguyện của phụ thân con trước đã. Sau khi đã có bản lãnh hơn người, con muốn làm gì mà không được, con nghe rõ chưa? Lưu Gia Niệm nghe vậy mới cảm nhận được rằng trọng trách này thật sự bây giờ là thuộc về nàng, và nàng không thể phụ lòng ủy thác của tên phụ trước lúc thất tung, cũng như của Kha Nhân khi chàng bảo nàng. Hãy chăm lo cho công việc của chính mình. Nàng hiểu rõ được điều này, bèn hướng về Nhất Tâm Đại Sư vừa thi lễ vừa nói. Đa tạ ba bá đã quan hỏi, Điệt Nhi xin thay mặt Lưu gia ghi tạc ân trọng này vào trong phế phủ. Gật đầu mãn nguyện, Nhất Tâm Đại Sư lúc bấy giờ mới lấy từ trong bọc áo ra một quyển kinh văn đã ố vàng, trao cho Lưu Gia Niệm xong, Nhất Tâm Đại Sư căn dặn, con đã tìm được chỗ nào để thanh tu khổ luyện chưa? Lưu Gia Niệm thật sự chưa nghĩ đến điều này, tuy nhiên không muốn ba bá bận tâm, nàng đáp, đã, nhưng trước hết Điệt Nhi muốn đến thăm sư phụ của Kha Kha, ba bá có biết? Cũng tốt. Sư phụ của Kha Kha con là một người có khí tiết, con đến thăm cũng là điều phải. Con hãy xuống núi, nhắm phía hậu của Thiên Phật tự mà đi. Không bao lâu con sẽ tìm được. Trước lúc chia tay, Lưu Gia Niệm còn nói, ba bá, chuyện bọn Bách Kiếm Cung tìm đến đây không phải là không có, vậy xin ba bá hãy đề phòng, kẻo lầm mưu gian của bọn chúng. Được rồi, việc này ta tự lo liệu được, con cứ lo phần việc của con là được rồi. Hãy đi đi. Xin bảo trọng. Nói xong, Lưu Gia Niệm liền quay người sử dụng khinh thân mà đi ngay. vì bây giờ tại Thiên Phật Tự không còn ai nữa, huống chi bây giờ trời đất xế chiều rồi. Theo lời hướng dẫn của Nhất Tâm Đại Sư, Lưu Gia Niệm dễ dàng tìm được Trang Thảo Lư. Sàn giã là nơi khai nhân đã sinh sống suốt 18 năm dài, với sự chăm sóc duy nhất của một nam nhân luống tuổi. Giao huấn và dưỡng dục được khai nhân lên người thì sư phụ của chàng hẳn phải là người tốt rồi. Nếu không phải vậy thì chưa chắc gì Nhất Tâm Đại Sư đã phải công nhận sư phụ của Kha Kha con là người có khí tiết. Không hiểu võ công của sư phụ Kha Kha cao thâm đến bậc nào, nhưng Lưu Gia Niệm thật sự kinh ngạc khi thấy vóc dáng bên ngoài của lão. Và còn kinh ngạc hơn khi nàng đã lao vào tận Thảo Lư rồi, thế mà vị văn nhân lão niên đó không có chút gì biểu hiện là đã biết có người lạ hiện diện ngay bên trong Thảo Lư. E có điều thất thố, Lưu Gia Niệm khẽ đàng hắng một tiếng nhỏ. Vị văn nhân lão niên đang ngồi mơ mộng viển vông nghe vậy liền giật mình quay mặt lại. Khi nhìn thấy một trang giai nhân tuyệt sắc đang đứng nhìn mình, vị văn nhân lão niên dần dần điềm tĩnh lại, cất giọng nhẹ như tiếng gió mà hỏi: cô nương đã đi lạc hay sao? Có phải cô nương muốn tìm đến Thiên Phật Tử? Vậy thì cô nương phải đi vòng lại phía trước. Lão bá, điệt nữ không phải đi lạc đâu, chính thật ra điệt nữ muốn tìm đến lão bá đây. Thái độ hòa hoãn cộng với lời nói cực kỳ khiêm cung của Lưu Gia Niệm khiến cho vị văn nhân lão niên càng bình tâm hơn. Lão bèn hỏi tiếp: cô nương hẳn phải là người giang hồ, lão đây chỉ là một văn nhân yếu đuối, sức trói gà không chặt, vậy cô nương cần gì mà phải tìm đến lão chứ? Lão bá không phải là người giang hồ ư? Đúng là cô nương đã tìm lầm người rồi. Cô nương xem dáng điệu của lão đây, liệu có đúng là nhân vật giang hồ hay không? Thoạt nghe vậy, Lưu Gia Niệm suýt nữa đã tin là nàng đã tìm lầm người thật và đã bỏ đi. Nhưng sự bình tĩnh khác thường của văn nhân lão niên khi phải đối mặt với một nhân vật giang hồ là nàng khiến nàng sinh nghi. Để tránh sự đường đột, nàng bèn hỏi: có lẽ lão bá đã nói đúng rồi, điệt nữ quả là đã làm phiền lão bá, nhưng có một việc này không hiểu lão bá có thể giúp cho điệt nữ được không? Là điều gì? Cô nương cứ nói, nếu lão đây biết được tất không giấu giếm. Càng tin chắc ở nhận định của mình, cho nên Lưu Gia Niệm liền nói: nguyên điệt nữ đã tìm được vị Kha Kha đã thất lạc từ lúc lọt lòng. Theo lời Kha Kha của điệt nữ đã nói thì Kha Kha đã sống ở đây cùng với vị sư phụ. Không hiểu vị sư phụ ấy có ở gần đây không vậy lão bá? Thần tình của vị văn nhân lão niên vẫn một mực trầm tĩnh. Vị văn nhân lão niên nói: Kha Kha của cô nương có phương danh là gì? Và vị sư phụ ấy, ắt cô nương phải biết rõ danh tính chứ. Ở trên vai của điệt nữ có khắc chữ muội, còn bên vai của Kha Kha thì có chữ Kha. Do vậy nên sư phụ của Kha Kha điệt nữ đã gọi Kha Kha là Kha Nhân. Kha Nhân? Cô nương đúng là muội muội của Kha Nhân ư? Có gì để làm bằng chứng? Nếu lão bá không trách điệt nữ là vô lễ thì xin lão bá hãy xem đây thì rõ. Nàng định đưa tay xé rách y phục ở bên bờ vai hữu thì vị văn nhân lão niên liền xua tay ngăn lại, đoạn nói: thôi được, cô nương bất tất phải làm vậy, lão tin lời của cô nương. Kha Nhân đâu rồi? Đến bây giờ Lưu Gia Niệm mới sụp người xuống thi hành đại lễ, đoạn nói: Kha Kha của điệt nữ bấy lâu được lão bá chăm sóc, ở Cửu Tuyền ắt tiên phủ mẫu phải ngậm cười. Lão bá có thể xem điệt nữ đây là nghĩa nữ của lão bá được không? Nhận rõ thái độ này của Lưu Gia Niệm là thành tâm chứ không phải là giả dối, đồng thời vị văn nhân lão niên xem đây là điểm bất tưởng, bèn lên tiếng trấn an và hỏi: đã là muội muội của Kha Nhân thì không phải nói con phải là nghĩa nữ của ta rồi, đứng lên đi và nói cho ta nghe xem Kha Nhân đã làm sao rồi. Lưu Gia Niệm tuân lời, nàng đứng lên và đem tất cả những gì nàng đã nghe Kha Nhân kể lại nói rõ ngọn nguồn cho vị văn nhân lão niên nghe. Sau khi thuật lại xong, Lưu Gia Niệm liền lộ vẻ căm tức mà nói: nếu Kha Kha của Điệt Nhi có mệnh hệ nào thì bọn khốn Bách Kiếm Cung và họ Khổng sẽ phải trả giá đắt. Chừng như vị văn nhân lão niên có vẻ an tâm cho Kha Nhân nên vị văn nhân lão niên liền nói: Kha Nhân sẽ không việc gì đâu, có điều Nhất Tâm Đại Sư nói đúng, trọng trách phát dương quang đại kiếm pháp nhà họ Lưu phải do con gánh vác rồi. Chứ Lưu Kha Nhân không chút nào có căn cơ về kiếm pháp, hắn sẽ không bằng con đâu. Tại sao lão bá cho rằng Kha Kha sẽ không sao? Không lẽ Kha Kha còn một bí kíp nào đó của sư môn mà Điệt Nhi không biết sao? Bí kíp thì không có, nhưng thân pháp thiên mã hành không thì không có thân pháp nào so sánh bằng. Và lại như con vừa nói, không phải đã bao lần Kha Kha con đã thoát được trong tình huống thập tử nhất sinh rồi hay sao? Yên tâm đi, ta đã bảo không sao là không sao. Tuy vậy, để được yên tâm hơn, Lưu Gia Niệm lại hỏi: vậy còn Phong Lôi Thần Kiếm và Phong Lôi Tán Nhân Khách, lão bá có biết chuyện này không? Vị văn nhân lão niên lắc đầu đáp: ta bôn tẩu giang hồ tính ra chưa được một năm, trước đó ta chỉ là một tên liệp hộ, sau đó vì cứu mạng Kha Kha của con, ta đã bị võ Phật cùng tăng phế đi toàn bộ võ công. chuyện bí sử trên giang hồ ta hoàn toàn không am tưởng. Nhưng dù gì đi nữa, ta vẫn tin Lưu Kha Nhân sẽ được bình an vô sự. Chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hay là thế này vậy, con hãy cứ ở lại đây mà khổ luyện võ công. Nếu sau này Lưu Kha Nhân đi tìm con, ắt hẳn sẽ về đây. Nếu hắn không tìm con được ở Thiên Phật Tử. Đúng là Lưu Gia Niệm có ý tưởng đó, cho nên nàng vội vàng đáp ứng và nói: Lão bá dạy phải, nhưng chúng ta hãy chờ xem Nhất Tâm Ba Bá con có bị việc gì không đã. Đúng lúc đó, Lưu Gia Niệm chợt nghe có tiếng chuông chùa gióng lên. Vị văn nhân lão niên cũng nghe và lão ta đã phải thẳng thốt kêu lên: Thiên Phật Tử đã xảy ra chuyện rồi. Vì chưa lần nào Thiên Phật Tử lại gióng chuông vào thời khắc này. Đấy có lẽ là Nhất Tâm Đại Sư muốn cảnh tỉnh cho chúng ta đây. Con liệu tính thế nào, Niệm Nhi? Lưu Gia Niệm nghe ân sư của Kha Kha bảo vậy, nhất thời nàng sinh ra luống cuống, không biết phải làm thế nào đây. Một bên là kẻ đắc cư mang Kha Kha nàng không còn võ công, còn một bên là Ba Bá đang lâm nguy cần phải ứng cứu gấp. Lưu Gia Niệm nóng lòng như bị lửa đốt, đoàn hỏi: Lão Bá, chỗ này liệu có an toàn không? Con đang toan tính điều gì? Phải chăng con đang lo cho Ba Bá con là Nhất Tâm Đại Sư? Đúng vậy, nhưng Điệt Nhi không thể không nghĩ đến sự an toàn của Lão Bá, cho nên con định đến tiếp trợ một tay cho Ba Bá chứ gì. Đừng có vọng động, con mà xuất hiện tại Thiên Phật Tử bây giờ đã không giúp ích gì cho người, mà còn khiến cho Ba Bá của con bận tâm hơn. Không phải ta vị kỷ, chỉ nghĩ đến sự an toàn của ta. Đừng nói gì đến ta là kẻ không còn võ công. Nếu bọn chúng tìm được chỗ này, ta e đến con cũng không phải là đối thủ của chúng. Niệm Nhi, con nghe lời kỹ ta dặn bảo đây. Nếu quả nhiên bọn Bách Kiếm Cung gì đó tìm đến chỗ này, con phải ly khai ngay lập tức. Đừng quan tâm gì đến ta. Hãy nghĩ đến Lưu Gia mà tự lo cho bản thân mình là điều tiên quyết. Con phải nghĩ đến. Con đã nhớ kỹ chưa? Lưu Gia Niệm gật đầu mà nước mắt quanh tròng. Ân sư của Kha Kha quả thật là xem trọng khí tiết. Lão đã không quên lão từng là một nhân vật giang hồ có bản lãnh cao minh đến độ võ Phật cùng tăng cũng không hơn được. Không muốn rời bỏ chỗ này, lão đủ nhẫn nại để tin và để chờ Kha Nhân bình an quay lại gặp lão. Dù rằng qua những lời lão bảo, Lưu Gia Niệm phải quan tâm đến Lưu Gia chính là điều lão đã mâu thuẫn với chính lão. Vì theo như lời của lão nói thì trọng trách này phải do Kha Nhân gánh vác chứ không phải là Lưu Gia Niệm. Bởi Kha Nhân mới chính là hậu tự đích truyền của Lưu Gia, chứ không phải Lưu Gia Niệm chỉ là nữ nhân ngoại tộc. Do thừa hiểu được điều này cho nên Lưu Gia Niệm càng thêm khó xử. Nàng biết rằng ân sư của Kha Kha nói như thế là đúng, nhưng bảo nàng đừng quan tâm đến Ba Bá thì nàng khó lòng chấp nhận. Nhưng dẫu thế, Lưu Gia Niệm không chấp nhận thì nàng cũng không còn làm được gì khác. Còn đang phân vân khó xử thì nàng chợt kinh ngạc đến cùng cực khi thấy đột nhiên giữa thảo lư vừa xuất hiện thêm một người. Và khi nhận ra bóng người đó là ai thì Lưu Gia Niệm càng thêm hốt hoảng, không nói nên lời. Người đó đoán được tâm trạng của Lưu Gia Niệm liền bảo nàng: Tình thế quả là nguy ngập. Ta không ngờ bọn Bách Kiếm Cung lại lợi hại đến vậy. Sao con còn ở đây? Không phải ta đã gióng chuông báo động rồi hay sao? Bóng đó chính là Nhất Tâm Đại Sư, Ba Bá của Lưu Gia Niệm. Tuy Nhất Tâm Đại Sư tỏ ra chưa gặp điều gì nguy hiểm, nhưng tăng bào của Đại Sư đã rách toạc nhiều chỗ do kiếm chiêu của địch nhân gây nên. Nghe Nhất Tâm Đại Sư trách cứ, Lưu Gia Niệm không biết phải chống chế làm sao đây. Nàng đành im lặng, không nói được lời nào. May thay, vị văn nhân lão niên, ân sư của Kha Kha nàng đã nhanh miệng nói: Đấy chỉ là điệt đứa của Đại Sư quan tâm đến lão già vô dụng này mà thôi. Đại Sư đã nói vậy, Niệm Nhi, con hãy cấp tốc mà đi ngay. Đừng bận tâm đến ta nữa. Hãy xem việc của Lưu Gia làm trọng. Đi đi, có Ba Bá của con cùng đi, chắc chắn sẽ không sao đâu. Thuật nghe qua, Nhất Tâm Đại Sư liền hiểu được tự sự. Cái đó, Đại Sư nghe Lưu Gia Niệm kêu lên: Ba Bá! Nhất Tâm Đại Sư nhanh nhẩu gật đầu và nói: Được rồi, cứ theo hướng Bắc, mọi việc cứ để đấy cho ta. Mau đi, đừng có duyên trì nữa, chậm lắm rồi. Phải, lão tộc già nói không sai, đã chậm lắm rồi. Vừa nghe được giọng nói đó, Lưu Gia Niệm liền nhận ra ngay đó chính là thiếu cung chủ Bách Kiếm Cung, Phương Hiệp. Nàng vội vàng tuốt kiếm cầm tay, hoành thân án ngữ ngay trước mặt ân sư của Kha Nhân, đoàn hỏi: Phương Hiệp, ngươi muốn gì đây? Còn Kha Kha của ta đâu? Cô nương còn quan tâm đến hắn sao? Một người bị rơi từ trên cao xuống đáy lạc hồn nhai thì sẽ như thế nào nữa? Cô nương tránh ra đi. Bản thiếu chủ không muốn gây tổn thất cho nàng, kẻo tên họ Khổng lại nổi khùng lên đó. Phương Hiệp, đền mạng Kha Kha ta đây. Hết xong, Lưu Gia Niệm liền xô kiếm đánh ảo tới. Nhưng hữu thủ của nàng vụt bị ai đó giữ lại. Đồng thời bên tai nàng liền có tiếng Nhất Tâm Đại Sư rót vào: Tiểu bất nhẫn, ắt hư đại sự, còn không mau chạy. Toàn thân của Lưu Gia Niệm chợt rung lên một cái, đoàn bay bắn về phía hậu của Thảo Lư. Đồng thời nàng nghe Nhất Tâm đại sư gầm lên: "Lão nạp phải đại khai sát giới đây, đỡ." Liền sau đó nàng nghe gã Phương Hiệp kinh hoàng kêu lên một tiếng: "Mật tông đại thủ pháp, lão trọng ngươi chớ có nhiều lời, hãy nằm mặt." Lúc nghe đến đó, Lưu Gia Niệm định quay lại để xem cho rõ sự thể, thì lại nghe tiếng Nhất Tâm đại sư vang lên ngay đằng sau: "Chạy mau, ta chỉ làm chậm bước của tên đó được một lúc mà thôi." Vút. Trong bóng đêm mù mờ, Lưu Gia Niệm nhìn ra Nhất Tâm đại sư vừa vọt bắn qua mặt nàng. Còn trên vai của đại sư thì đang cõng một người. Chỉ cần nhìn lướt qua một cái, Lưu Gia Niệm liền nhận ra người đang được Nhất Tâm đại sư cõng chính là ân sư của Kha Kha. Nàng biết ngay nguyên do tại sao Nhất Tâm đại sư vừa nói chỉ làm chậm bước chân của Phương Hiệp mà thôi. Té ra Nhất Tâm đại sư đã không hạ thủ được gã họ Phương chỉ vì lo cứu mạng ân sư của Kha Kha. Tình thế này tạm thời làm cho Lưu Gia Niệm phần nào yên tâm. Nàng bèn cật lực chạy theo sau Nhất Tâm đại sư. Địa hình xa lạ, nếu không có Nhất Tâm đại sư dẫn đường thì có lẽ Lưu Gia Niệm sẽ không chạy được bao xa là bí lối ngay. Chạy được một mạch được 5 dặm đường, Lưu Gia Niệm liền nghe ân sư của Kha Kha lên tiếng: "Mạng này đã trở nên vô dụng, đại sư bất tất phải quan tâm." "Lão thí chủ sao lại nói vậy? Giọt máu của Lưu gia còn tồn tại, không phải là do ân của lão thí chủ thì còn ai vào đây? Lão nạp làm thế không đúng hay sao? Hãy hỏi Niệm Nhi xem nào." Lưu Gia Niệm vội chen vào: "Bá bá nói không sai, lão bá đừng vì việc này mà ái náy." "Ta không ái náy cho ta, mà chỉ vì Lưu gia mà thôi. Chạy theo hướng này, trước sau gì bọn ta cũng lọt vào tay của bọn chúng." Nhất Tâm đại sư nghe vậy bèn giật mình: "Bọn chúng làm sao đuổi kịp chúng ta? Lão thí chủ nói vậy là có ý gì?" Lưu Gia Niệm cũng quay đầu lại nhìn. Rõ ràng phía sau họ nàng có thấy ai đuổi theo, cho nên nàng không thể không hỏi: "Tại sao lão bá lại nói như vậy? Đúng là bọn chúng đã không đuổi kịp chúng ta kia mà." "Đấy là bọn chúng không thèm đuổi mà thôi. Vì cũng như ta, bọn chúng biết rằng lối này rồi cũng dẫn đến ngõ cụt. Phía trước chính là đoạn trường cốc. Kẻ bị bế tắc trên đường đi, bị đoạn trường như thế nào thì cốc này cũng giống y như vậy. Lọt vào đó rồi, chúng ta nếu bị ba mặt giáp công thì vô phương cứu vãn." "Lão nạp ở đây đã khá lâu, tại sao lại không nghe đến danh tự này?" "Chỉ vì đại sư không lâm vào thế cùng như lão, nên đại sư không màng quan tâm nên không biết đấy thôi. Chứ như lão, lão rất rành địa thế vùng Thiên Phật Sơn này, cơ hồ có thể nói là nhìn rõ trong lòng bàn tay." "Lão bá, hay là chúng ta đổi hướng, lão bá thấy sao?" Nhất Tâm đại sư cũng dừng lại, chờ cho ân sư của Kha Kha lên tiếng quyết định. Thế vậy, ân sư của Kha Nhân đành phải nói: "Cũng được, nhưng muốn vậy thì phải bỏ lão lại thôi." "Tại sao, lão bá không muốn gặp lại Kha Kha của điện nữ sao?" "Không phải là không muốn, mà là không được." "Lão thí chủ hãy nói rõ ra xem nào, sau đó chúng ta hãy bàn kỹ hơn." "Phải đó, lão bá hãy nói đi." Sự quan tâm của cả hai dành cho khiến cho vị văn nhân lão niên xúc động mối chân tình. Từ khi bị người giang hồ gán ép ác danh cho lão, dẫn đến việc cùng võ Phật cùng tăng giao thổ, ân sư của Kha Nhân đã hoàn toàn mất tin tưởng ở lòng người giang hồ. Nhưng sự việc đêm nay lại khiến lão già Tiền Phát phải nghĩ lại. Tiền Phát chậm rãi nói: "Ngay phía trước cách đây 30 trượng có một khe nhỏ do thiên nhiên tạo nên. Nếu theo lối đó có thể thoát được hiểm địa đoạn trường cốc. Nhưng sao lão bá?" "Người muốn thoát theo lối đó ngoài nội lực uyên thâm còn đòi hỏi phải có thân pháp hơn người. Đại sư Vân Niệm Nhi có thể một mình tự thoát đi được. Còn nếu mang theo lão thì không bao giờ. Không tin các người cứ đến đó xem qua rồi sẽ rõ." Ở đời phàm không có việc gì khó, chỉ do lòng ngại khó mà ra. Nhất Tâm đại sư đã sẵn quyết tâm bèn dục Lưu Gia Niệm: "Đi, có xem qua mới biết được." Tiền Phát nói quả không sai. Khi Nhất Tâm đại sư và Lưu Gia Niệm tìm được chỗ đó thì cả hai cùng kinh tâm. Khe núi cao 5 trượng, phía dưới rộng, bên trên hẹp. Nếu dùng bích hổ công thì hai người có thể tự thoát được. Còn như đèo thêm Tiền Phát thì chỉ cần một sơ sẩy ắt sẽ mạng vong. Nhìn vào đó một thoáng, Nhất Tâm đại sư nghĩ được một cách. Đại sư nói: "Nếu lão nạp đứng ở bên trên rồi dùng dây thòng xuống kéo lão thí chủ lên, lão thí chủ có dám mạo hiểm hay không?" Nghe hỏi như vậy, Tiền Phát không đáp mà lên tiếng hỏi lại: "Đại sư nhất mực không chịu thoát đi một mình hay sao? Việc gì đại sư phải quan tâm đến lão già vô dụng như vậy?" Nhất Tâm đại sư đáp: "Đừng nói là lão thí chủ có ân với Lưu gia, lão nạp không thể thấy việc thiện mà không làm. Phật đã dạy phải xả thân cứu người. Lão nạp đâu quên rằng lão nạp là Phật môn đệ tử." "Phật môn đệ tử thì đã sao? Không phải bất kỳ ai cũng đều có Phật tâm như đại sư đâu." "Lão thí chủ nói không sai. Không phải đã là Phật môn đệ tử đều có Phật tâm cả. Nhưng riêng lão nạp thì khác." Như phụ thân của môn đồ lão thí chủ cũng vậy. Từ khi lão nạp biết Lữ Hoàng Sơn đã dùng Ô Long kiếm quyết để mưu cầu lợi ích cho nhiều người, không tư lợi tư kỷ, lão nạp thà trái lời sư môn chứ không để cho giang hồ mất đi một người hiệp nghĩa. Lão thí chủ ắt đã biết qua nguyên nhân việc kết giao giữa lão nạp và họ Lưu rồi chứ? Đó là đại sư đã xả thân đấy sao? Hay là do đại sư đã lâm vào tình huống lực bất tòng tâm mà nói vậy? Ha, nếu lão thí chủ đã nói vậy thì lão nạp đây không cần phải giấu nữa. Chỉ cần lão nạp bắn tin về sư môn thì đừng nói là Lưu Hoàng Sơn, chỉ sợ cả giang hồ Trung Nguyên này sẽ vì thế mà náo loạn. Lực lượng của mật tông phái chắc lão thí chủ không sao tưởng tượng nổi. Người có bản lãnh như lão nạp chỉ đứng vào hàng thấp nhất và có đến hàng ngàn người, lão thí chủ có tin hay không? Vậy tại sao đại sư lại không làm như thế? Chỉ vì Lưu Hoàng Sơn là người hiệp nghĩa nên lão nạp không nữa. Cũng như nếu lão nạp không nghĩ lão thí chủ là người như vậy thì lão nạp làm sao dám dung cho lão thí chủ lưu lại đâu như thế này? Có điều này thật sao? Đến lúc đó Lưu Gia Niệm vừa khẩn trương lo sợ vừa muốn hai người thôi chuyển vãn bèn chen vào. Sự thật chính là như vậy đó, lão bá. Trước đây chính tai Điệt Nhi nghe ba bá nói vậy với Kha Kha. Ba bá nói không sai đâu. Nghe vậy Tiền Phát suy nghĩ thêm một lúc đoạn lên tiếng tán đồng. Được, mạo hiểm thì mạo hiểm, nhưng đây làm sao tìm được dây. Không bằng giải thích, Nhất Tâm Đại Sư vừa động thân lao lên theo miệng khe nứt vừa đáp ngắn gọn một câu. Bất tất phải quan tâm, lão nạp đã có cách. Không như Tiền Phát đã bảo, Nhất Tâm Đại Sư không dùng đến Bích Hổ Công mà chỉ cần hai lượt nhốn mình thì đã vượt qua miệng khe nứt. Thân pháp đó làm cho Tiền Phát cũng phải ngấm ngầm thán phục. Nhưng với thân pháp đó, nếu như Nhất Tâm Đại Sư muốn đưa Tiền Phát cùng vượt qua khe nứt thì lại là một việc khác. Từ bên trên miệng khe lúc này vẫn tối om om, Tiền Phát và Lưu Gia Niệm liền nghe vọng xuống những tiếng động không khác nào tiếng vải bị xé. Còn đang hồ nghi chưa hiểu Nhất Tâm Đại Sư đang làm gì thì Lưu Gia Niệm chợt thấy cả một vật đang theo miệng khe thòng dài xuống. Cái đó lúc Lưu Gia Niệm còn đang ước đoán thì lại nghe âm thanh của Nhất Tâm Đại Sư nói vọng xuống. Đã nhìn thấy đầu dây chưa, Niệm Nhi? Cảm mừng, Lưu Gia Niệm vừa cố vươn tay chộp lấy đầu dây vừa hét toáng lên. Có thể xuống thấp thêm một chút nữa được không ba bá, hãy còn chưa đến. Được rồi, để ta khom người xuống vậy, không cần phải thét to như vậy đâu. Lão thí chủ, còn chờ gì nữa, hãy đến nắm lấy đầu dây đi. Theo lời nói, Lưu Gia Niệm nhìn rõ được bóng nhân dạng của Nhất Tâm Đại Sư đang khom người xuống thấp dần, đến độ toàn thân của Đại Sư đã lấp hết khe nứt. Qua đó, Lưu Gia Niệm mới biết Nhất Tâm Đại Sư đã tự xé tăng bào của mình làm dây. Chẳng trách bây giờ toàn thân của Đại Sư đang trần trùng trục, và lúc mới rồi nàng đã nghe tiếng xé của vải phát ra. Nàng thấy thương xót cho ba bá đã suốt đời vì Lưu Gia mà vướng vòng tục lụy. Nàng cố gắng trấn tĩnh bảo Tiền Phát. Lão bá, hãy nắm lấy đầu dây đi để ba bá kéo lên bên trên nào. Sợi dây vừa nằm gọn trong lòng bàn tay của Tiền Phát thì Tiền Phát cũng hiểu ngay tự sự. Lão cất giọng khàn khàn chừng như đang xúc động mà nói với lên bên trên. Được rồi đó. Ngay vậy ở bên trên Nhất Tâm Đại Sư bèn vận lực kéo dần lên. Nên tin là đúng còn hơn phải chết oan. Gã phương hiệp xào trá kia vọt miệng kêu lên. Ô hồn kim lệnh chủ đâu, hãy đến thử xem qua đại thủ ấn mật tông xem nào. Ngay tức khắc sau tiếng kêu của phương hiệp, một bóng người tựa như u linh đã đứng chắn giữa Nhất Tâm Đại Sư và phương hiệp. Thế vậy Nhất Tâm Đại Sư khẽ lẩm bẩm: Phật tổ tử bi, đệ tử phải đại khai sát giới đây, đón chờ. Tuy rằng đại sư lẩm bẩm nhưng mọi lời của đại sư ai ai cũng nghe được rõ ràng, do đó mọi người càng thêm kinh nghi hơn. Cái đó sau khi mọi người cùng nghe tiếng nạt khẽ của Nhất Tâm Đại Sư, liền thấy hữu trưởng của đại sư chớp động một cái, ấn thật mạnh về phía u hồn sát kiếm, lúc này đang vút lồng trường kiếm tiến đánh Nhất Tâm Đại Sư. Bóng kiếm thì loang loáng, còn bóng trường của Nhất Tâm Đại Sư thì cứ y như một tư thức như lúc khởi đầu, đưa thẳng cánh tay hữu vào giữa vùng kiếm quang. Cho đây là đòn liều lĩnh của ba bá, xin nữa Lưu Gia Niệm đã kêu lên một tiếng thất thanh. Nhưng tiếng kêu của nàng chưa kịp vang ra thì nàng lại thấy giữa vầng kiếm quang của u hồn sắt kiếm xuất hiện một điểm hồng nhuận. Điểm hồng này chiếu ngay vùng tâm thất của lão u hồn sắt kiếm mà ấn vào. Đến lúc đó không riêng gì lão u hồn sắt kiếm đã phải kinh hoàng kêu lên, mà chính gã phương hiệp cũng phải kinh tâm táng đảm kêu lên một tiếng gió lớn: Lùi mau, lệnh chủ! Bùng! Lệnh của gã phương hiệp đã buông ra quá trễ, sự dịch thân thối lui của u hồn sắt kiếm cũng là sự muộn màng. Sau một tiếng chấn kinh trầm ấm vang lên, tất cả đều thấy Nhất Tâm Đại Sư bình chân như vậy, còn u hồn sát kiếm thì lui lại một trượng dài. Đoạn thất thần lạc giọng kêu lên bẩm báo: Đại thủ ấn quả là lợi hại. Phịch! Không chi trì được nữa, u hồn sát kiếm thốt được đến đó, bèn ngã lăn quay, hồn du địa phủ ngay lập tức. Do u hồn sát kiếm té ngã ngửa, cho nên mọi người đều nhìn thấy trước người của lão u hồn là một dấu thủ ấn màu tím bầm hiện lên lổ lộ. Nhân lúc đó, Nhất Tâm đại sư khẽ nói vào tai Lưu Gia Niệm: "Tại sao lại không đi đi?" Đoạn Nhất Tâm đại sư hướng về phía Phương Hiệp mà nói: "Thế nào, ngươi có muốn nếm thử hay không?" Phương Hiệp hoàn toàn hồn phi phách tán, hắn nào dám ngo ngoe cất tiếng chê bai đại thủ ấn nữa. Nhưng nếu vì vậy mà để mất Ô Long kiếm quyết thì hắn không đành giả. Và lại hắn cũng vừa kịp nhìn thấy Lưu Gia Niệm đang len lén thoát đi. Hắn suy nghĩ bèn lớn tiếng hô hoán: "Người đâu, vây chặt lại và bắt giữ con nha đầu kia cho ta. Không lẽ chúng ta đông như thế này lại ngán sợ lão tộc già sắp xuống lỗ hay sao?" Miệng thì hắn quát như vậy, nhưng hắn lại bước lùi về phía sau thêm nữa. Đã vậy, hắn sợ mọi người vì tham sống sợ chết mà có phần nào ý kỷ, hắn lại lớn tiếng khích lệ: "Kẻ nào lấy được Ô Long kiếm quyết thì kẻ đó ắt được gia phụ tất trọng thưởng." Câu sau này của Phương Hiệp chừng như có phần nào tăng thêm hiệu lực. Tất cả bọn môn nhân Bách Kiếm Cung đều xông xáo hẳn lên. Nhưng nhìn rõ lại thì bọn chúng đối với Nhất Tâm đại sư có phần nào kiêng sợ. Cho nên bọn chúng lao đến gần chỗ đại sư đang đứng, bèn vẹt cả ra hai bên, sàn đến chỗ Lưu Gia Niệm đang tìm đường thoát đi. Vốn đang cuống cuồng là vậy, thế mà bây giờ bỗng không lại có đến hàng đống người lao đến. Cho nên cuối cùng Lưu Gia Niệm cũng không sao, dám lao thoát qua miệng khe. Nàng vội vàng chạy trở lại, đứng nép phía sau Nhất Tâm đại sư như muốn nhờ uy của đại sư bảo bọc. Nhưng Nhất Tâm đại sư thì cứ nhìn chằm chằm vào Phương Hiệp, không có bất kỳ một động thái nào nhằm ngăn cản bọn Bách Kiếm Cung thuộc hạ đang giúp cho Lưu Gia Niệm chạy thoát. Thấy vậy, Phương Hiệp cực kỳ gian xảo lại đã lên tiếng hô hoán: "Đại thủ ấn chừng như đã vô dụng rồi, tất cả cứ xông lên đi, cố lấy cho bằng được Ô Long kiếm quyết." Nghe thế và thấy cử điệu của Nhất Tâm đại sư kỳ quặc đến vậy, bọn Bách Kiếm Cung trước thì dè dặt, sau đó tỏ ra phấn khích áp lên một lượt. Tua tủa với những bóng kiếm vây quanh, Nhất Tâm đại sư lúc bấy giờ mới thu ánh mắt lại, không nhìn vào Phương Hiệp nữa. Nhất Tâm đại sư mắt nhắm nghiền, đoạn cất tiếng niệm Phật: "A Di Đà Phật, Phật Tổ Tử Bi, cứu nạn cứu khổ." Nghe đến đó, Lưu Gia Niệm dùng mình lo sợ, còn Phương Hiệp thì thích thú hét toáng lên: "Mau đưa Ô Long kiếm quyết ra đây." Lần này Phương Hiệp vừa quát vừa xông lên phía trước, hắn vung ngư trường kiếm lên định đánh vào Nhất Tâm đại sư, thì bất ngờ có một vật nhọn đâm ngay vào huyệt chí đường của hắn, khiến hắn phải thất kinh hồn vía, không dám động cửa. Người nào đó đã không đâm thêm vào mà chỉ dừng ngay điểm đến mà thôi. Hắn cất giọng run sợ hỏi: Là ai? Sao dám ám toán ta?" Người đó chưa kịp lên tiếng trả lời thì nhất loạn có nhiều tiếng hô hoán của bọn Bách Kiếm Cung môn hạ kêu vang lên: "Hộ pháp, là hộ pháp! Hộ pháp, tại sao lại truy bức thiếu chủ vậy? Có phải là hộ pháp hay không?" Đến lúc đó, người đang cầm kiếm chỉ vào huyệt chí đường của Phương Hiệp mới bằng một giọng âm trầm mà nói: "Là ta đây, ngươi vừa mới nói gì, hãy nhắc lại cho ta nghe xem." "Nói." Phương Hiệp nghe qua giọng nói của người đó, bèn vừa sợ vừa giận vừa kêu lên: Hộ pháp có biết là ngươi đang làm cái gì không? Còn không thu kiếm lại sao?" Người phía sau có gương mặt không lạ gì đối với Lưu Gia Niệm, lão chính thật là hộ pháp của Bách Kiếm Cung, mà hôm trước đã lâu, cách Ngọa Long Sơn chừng 10 dặm, nàng đã chạm trán với lão và Mai Hoa Lãnh Kiếm La Hào, cái đó là kha nhân xuất hiện. Là hộ pháp của Bách Kiếm Cung mà lại có thái độ kỳ lạ như vậy, thật khiến cho Lưu Gia Niệm và Nhất Tâm đại sư không khỏi lấy làm kinh ngạc, mở mắt trừng trừng nhìn vào diễn biến trước mắt. Chính Tiền Phát cũng không ngờ đến nội tình của phe đối phương lại phát sinh thế này. Nhân đó, Tiền Phát do nằm trên lưng Nhất Tâm đại sư, liền phụ nhĩ vào tai Nhất Tâm đại sư nói: "Đây hẳn là cơ hội để đào thoát. Đại sư hãy lắng nghe lão đây đọc qua khẩu quyết về thân pháp Thiên Mã Hành Công. Với thân pháp này, đại sư thừa sức đưa lão vượt qua khe đá, đồng thời tiếp trợ một tay cho Niệm Nhi. Chú ý, lão khởi đọc đây." Thế rồi Tiền Phát bất chấp Nhất Tâm đại sư có nghe hay không, lão cứ đều đều đọc vào tai Nhất Tâm đại sư. Không quan tâm đến điều này, Lưu Gia Niệm chăm chú theo dõi mọi chuyện đang diễn ra. Lúc đó, sau khi nghe Phương Hiệp trịch thượng bảo vậy, lão hộ pháp vẫn giữ nguyên tư thế, đồng thời dằn giọng hối thúc gã: "Ta vừa bảo gì, ngươi không nghe sao? Mau lặp lại cho ta nghe nào, hay là ngươi muốn bỏ mạng?" "Được." "Khoan, có gì từ từ hãy nói, tiểu điệt lặp lại đây. Lúc nãy tiểu điệt có bảo lão trọc kia giao lại cho tiểu điệt Ô Long kiếm quyết, có việc gì không thúc thúc?" Lúc bấy giờ, thay vì thu kiếm lại thì lão hộ pháp lại không thu, lão còn hậm hực hỏi tiếp Phương Hiệp: "Phương Hiệp, ngươi chắc thừa biết ta là ai rồi chứ?" "Dạ biết, thúc thúc là..." "Cứ nói, ta đã bảo ngươi cứ nói rồi kia mà." Dạ, thúc thúc chính là Giang Nam Phi Kiếm. Ta vốn có một bằng hữu sinh tử chi giao, chắc ngươi biết ta muốn nói đến ai rồi chứ? Dạ, là Ô Long Kiếm Khách. Đã biết Ô Long Kiếm Khách là bằng hữu của ta, sao ngươi lại quyết lòng muốn chiếm Ô Long Kiếm Quyết vậy? Ai đã bảo ngươi làm như thế? Không có ai cả, thúc thúc hãy nghe tiểu điệt nói đây. Không, từ bé đến lớn, ngươi chuyên dùng lời phỉnh phờ lừa gạt mọi người, ta lại không biết đến điều đó hay sao? Phương Hiệp, ngươi có biết vì sao ta nhận làm hộ pháp cho phổ thân ngươi hay không? Cái này thì tiểu điệt không biết. Còn chối là không biết. Được, cứ tạm cho là ngươi không biết đi. Vậy ta nói cho ngươi rõ, ước thúc ràng buộc giữa ta và Bách Kiếm Cung là thể theo lời hứa của phụ thân ngươi. Phụ thân ngươi có hứa là sẽ giúp ta tìm ra kẻ đã hãm hại bằng hứa của ta là Ô Long Kiếm Khách và Thế Tử. 18 năm qua phụ thân ngươi đã không giữ đúng lời, lại còn bảo ngươi đi thu thập Ô Long Kiếm Quyết. Không ngờ bây giờ ta mới rõ lòng dạ đen tối của phụ thân ngươi đã gây ra cái chết thảm cho Thế Tử của Ô Long Kiếm Khách tại Khốc Sầu Giảng, Ngọa Long Sơn. Ta đã có đầy đủ chứng cứ để cáo tố phụ thân ngươi. Qua đó ta tin chắc rằng phụ thân ngươi chính là người đã hãm hại bằng hữu của ta. Ngươi còn gì để nói nữa không? Thúc thúc, quả tình tiểu điệt không biết đến điều này. Sao thúc thúc không tìm đến gia phụ để hỏi lại cho rõ? Hà cớ gì lại uy hiếp tiểu điệt chứ? Ngươi tưởng ta không dám tìm đến phụ thân ngươi? Phụ tử ngươi toan tính hay lắm. Giao cho ta xử lý ở Vu Sơn, còn ngươi thì âm thầm lên đây để mưu đoạt bí kíp. Còn không mau buông lệnh tuyệt thoái đi. Cút đi, nể tình thúc điệt bấy lâu nay, ta tạm tha cái mạng chó của ngươi đó. Nói đến đó, Giang Nam Phi Kiếm bèn rụt trường kiếm về, thôi không uy hiếp Phương Hiệp nữa. Nhưng được tháo cúi sổ lòng, Phương Hiệp lòng mừng khắp khởi, liền miệng hạ lệnh: lui, lui lại hết, mau mau tuyệt thoái tất cả. Chỉ trong thoáng chốc, Phương Hiệp và bọn môn nhân Bách Kiếm Cung đã đi sạch không còn một mống. Nhờ ánh đuốc không còn nữa, Lưu Gia Niệm mới nhận ra là trời đang hửng sáng. Ánh sáng từ khe nứt của núi đá hắt xuống, thân hình trùng trục của Nhất Tâm Đại Sư khiến cho Lưu Gia Niệm càng thêm chua xót. Nhưng không vì vậy mà nàng quên mất lễ nghi, nàng hướng về Giang Nam Phi Kiếm vừa thi lễ vừa nói: đa tạ thúc thúc đã kịp đến tiếp trợ một tay. Điệt nữ là Lưu Gia Niệm, thay mặt Lưu gia ghi tạc thâm ân trọng hậu của thúc thúc vào phế phủ. Giang Nam Phi Kiếm thoạt nghe Lưu Gia Niệm nói vậy không kiềm được kinh ngạc, lão ồ lên một tiếng đoạn nói: à, nói sao, nguyên cô nương đây là... Chính phải, lão nạp cũng có nghe Lưu Hiền Đệ lúc sinh thời có nói Phùng Đại Hiệp là bằng hữu thâm giao của Lưu Hiền Điệt, không hiểu lão nạp nói vậy có đúng hay không. Càng thêm kinh ngạc hơn, Giang Nam Phi Kiếm Phùng Đại Hiệp bèn lên tiếng hỏi lại: đại sư bảo sao, Lưu đại ca lại là hiền đệ của đại sư sao? Sao trước đây tại hạ lại không nghe Lưu đại ca nhắc đến? Nhất Tâm Đại Sư vừa bỏ tiền phát đứng xuống, vừa lên tiếng đáp lời Giang Nam Phi Kiếm Phương Đại Hiệp: điều này không thể trách Lưu Hiền Đệ được. Chuyện kết giao giữa lão nạp và Lưu Hiền Đệ không phải đụng ai cũng có thể kể. Người duy nhất biết rõ mối liên hệ này ngoài Lưu phu nhân, Lưu muội tức, lão nạp tin rằng không còn người nào khác. Bây giờ Giang Nam Phi Kiếm mới quay sang Tiền Phát mà hỏi: à, còn vị lão huynh đây là... chừng như võ công đã không còn nữa thì phải. Lưu Gia Niệm vụt miệng nói ngay: đây là ân sư của Kha Nhân, là kha kha của Điệt Nữ và cũng là hậu nhân thừa tự của Lưu gia. Chắc thúc thúc còn nhớ rõ Kha Nhân trong lần đụng độ tại... Kha Nhân, theo ta biết thì Lưu Đại Tẩu mang thai thì Lưu Đại Ca còn chưa có con nối dõi kia mà. Và sau đó Lưu Đại Ca đã thất tung thì lấy đâu ra đến hai người cùng là hậu nhân của Lưu gia? Lưu Gia Niệm chưa kịp lên tiếng giải thích thì Nhất Tâm Đại Sư đã nói: chuyện này không trách Phùng Đại Hiệp được, vì chính lão cũng chỉ mới biết gần đây thôi. Số là Lưu muội tức hoài thai đến hai. Nếu Phùng Đại Hiệp có trí nhớ tốt, ắt Phùng Đại Hiệp phải nhớ đến cái bụng to lớn khác thường của Lưu Đại Tẩu mình chứ. Còn nữa, trước khi bị thất tán, Lưu Đại Tẩu của Phùng Đại Hiệp đã dùng kiếm thích vào vai hữu của hai trẻ, một đứa chữ Kha còn một đứa chữ Muội. Như vậy thì đã quá rõ rồi còn gì, Phùng Đại Hiệp nghĩ sao? Nghe xong những điều Nhất Tâm Đại Sư bảo, Giang Nam Phi Kiếm lặng lặng suy tư, không nói gì thêm nữa. Thế vậy Tiền Phát bèn lên tiếng: 18 năm trước đây, lão đang cùng với Võ Phật Cùng Tăng giao chiến dưới đáy Vu Hồi Cốc, thì Kha Nhân khi ấy chỉ là một đứa bé sơ sinh đã từ bên trên rơi xuống. Do nhìn thấy ở vai hữu của đứa bé được ai đó thích vào chiếc Kha, cho nên lão mới đặt cho đứa bé tên là Kha Nhân. Khốc sâu rằng, 18 năm trước quả là thế nào? Còn vị cô nương này thì... Giang Nam Phi Kiếm vừa lẩm bẩm vừa lộ vẻ vui mừng, nhưng khi nhớ lại Lưu Gia Niệm không rõ do đâu mà còn sống, nên Giang Nam Phi Kiếm đã lên tiếng hỏi như vậy. Lưu Gia Niệm liền giải thích: Một người vừa ôm giữ điệt nữ vào tay vừa hấp hối. Nhân lúc đó, ân sư điệt nữ là Độc Tí Thần Ni có đi ngang, bèn cứu điệt nữ và mang về nuôi dưỡng. Do người hấp hối luôn miệng nói Ô Long Thiên Phật Tử, nên ân sư cho rằng điệt nữ ắt là cốt nhục của Ô Long kiếm khách. Do đó điệt nữ mới được giữ họ Lưu cho đến bây giờ. Phải nói đến vậy, Giang Nam Phi Kiếm Phùng Đại Hiệp mới tin lời, lão không kiềm được kêu lên mừng rỡ. Nếu đã là thế thì quả là trời còn thương tưởng đến Lưu gia rồi. Hay, hay lắm. Rồi không kịp để mọi người hỏi han gì nữa, Giang Nam Phi Kiếm bèn cởi áo trường bào bên ngoài ra, trao cho Nhất Tâm đại sư và bảo: "Đại sư hãy tạm dùng trường bào này để che thân vậy, chúng ta hãy đi mau, may mà còn có cơ hội." "Cơ hội gì, thúc thúc sao lại tỏ ra khẩn trương như vậy chứ?" Giang Nam Phi Kiếm cười bí ẩn, không đáp ngay vào câu hỏi của Lưu Gia Niệm mà chỉ lớn tiếng thúc hối: "Đừng có hỏi nữa, mọi người cứ theo ta thì khác biết, nhanh lên." Nhưng khi Nhất Tâm đại sư vừa kịp đặt tiền phát trên lưng chưa kịp động thân, thì mọi người cùng nghe có một tiếng quát lớn vang lên: "Phùng Hạ Huy, Phùng lão tặc, còn định chạy đi đâu?" Quắc mắt nhìn lên, Giang Nam Phi Kiếm đã phải bật cười, đoạn nói: "Phương Hiệp là ngươi sao? Trên cổ ngươi có mấy chiếc thủ cấp mà ngươi dám to gan đến vậy? Gỡ như ngươi mà dám gọi đến tên húy của ta hay sao?" Đáp lại, Phương Hiệp bật cười cuồng ngạo. Giang Nam Phi Kiếm cơ hồ không chịu được nữa, bèn quát lớn: "Cầm, ngươi sinh sự, ắt không sợ sự sinh. Được, để ta giáo huấn ngươi trước đã, sau sẽ tìm đến phụ thân ngươi giải quyết sau. Hãy chuẩn bị đi." "Khoan, Phùng Hạ Huy, ngươi không nhận ra vật đang ở trong tay bản thiếu chủ là gì ư? Lại còn lớn lối đòi giáo huấn bản thiếu chủ nữa sao? Mở to mắt ra mà nhìn đi." Còn chưa nhận ra được là vật gì mà Phương Hiệp lại tăng thêm đầm lược đến vậy, thì Giang Nam Phi Kiếm đang nghe có tiếng Lưu Gia Niệm từ phía sau vọng tới: "Phong Lôi Thần Kiếm." Lời thì nhẹ nhưng lọt vào tai Giang Nam Phi Kiếm đâu khác gì tiếng sấm nổ rất trời quang. Thần tình biến đổi, Giang Nam Phi Kiếm bất chợt kêu lên: "Là Phong Lôi Thần Kiếm ư? Chí nguy rồi." Lưu Gia Niệm thấp thỏm lo âu, nửa muốn hỏi Giang Nam Phi Kiếm tại sao lại chí nguy, nửa thì không dám. Liền đó, Lưu Gia Niệm và mọi người cùng nghe gã Phương Hiệp đắc ý nói với người đang sóng vai đứng với gã: Khổng huynh thấy thế nào? Oai danh của Phong Lôi Thần Kiếm như vậy, hẳn Khổng huynh phải mãn nguyện. Chắc Khổng huynh không hiểu tại sao đến Giang Nam Phi Kiếm thinh danh vang lừng bốn bể lại tỏ ra khiếp đạp khi nhìn thấy Phong Lôi Thần Kiếm trong tay tiểu đệ, có phải không? Người đứng bên cạnh Phương Hiệp đúng là Khổng Thành Phát, hắn lắc đầu nguầy nguậy khi nghe Phương Hiệp hỏi thế, sau đó hắn mới lên tiếng: "Đúng là đệ không sao hiểu được. Vậy Khổng huynh có muốn biết không? Đệ đang kính cẩn rửa tay để hầu giáo đây, Phương huynh cứ nói." Lúc bấy giờ Phương Hiệp càng tỏ vẻ cao ngạo hơn khi gã bật cười một tràng dài thỏa thích, sau đó gã lớn tiếng khoa trương: "Phong Lôi Thần Kiếm nếu ở trong tay Khổng huynh thì nó chỉ là một phế vật, không hơn không kém. Còn nếu do đệ thi triển thì có khác, Khổng huynh thật tình không hiểu hay sao? Thế Khổng huynh có biết tuyệt kỹ bí truyền của Phong Lôi Tán Nhân Khách là gì không? Nó không phải là Phong Lôi kiếm pháp đâu. Vậy Khổng huynh có bao giờ nghe nói đến Phong Lôi Vũ Điện Tứ Tuyệt Kiếm chưa? Đó mới là tuyệt kỹ một đời của Phong Lôi Tán Nhân Khách." Càng nghe thì Giang Nam Phi Kiếm càng rúng động tâm can. Lão bất giác quay lại nói khẽ với Nhất Tâm đại sư và mọi người: "Gã nói không sai, nếu thật sự đấy là Phong Lôi Thần Kiếm thì chúng ta ắt phải nguy to." "Gã họ Phương nếu đắc thủ được Phong Lôi Thần Kiếm thì có khác nào rồng thêm cánh, hổ thêm chân." Lưu Gia Niệm thần sắc biến động khi nghe chính Giang Nam Phi Kiếm phải thú nhận điều này, và nàng càng thêm kinh hãi khi nghe thêm lời đối đáp giữa Phương Hiệp và Khổng Thành Phát. Khổng Thành Phát kinh ngạc hỏi lại: "Nhưng trong di thư võ học của ân sư sao đệ lại không thấy nhắc đến điều này, Phương huynh không nhận cản chứ?" Phương Hiệp lại càng ngạo mạn thêm khi lên tiếng đáp: "Đó chính là cái ngông cuồng của Phong Lôi Tán Nhân Khách. Thần kiếm lưu là một nơi, còn tuyệt kỹ thì giấu biệt chỗ khác. Khổng huynh này có thế mới thấm thía với tâm huyết một đời của gia phụ. Từ nay gia phụ ắt sẽ ăn ngon ngủ yên rồi. Khổng huynh có hiểu ý tứ của đệ không?" Khổng Thành Phát mơ mơ hoặc hoặc, nửa như hiểu nửa như không hiểu những gì gã Phương Hiệp vừa nói. Lưu Gia Niệm trong mặt Khổng Thành Phát ngơ ngơ ngáo ngáo mà tội nghiệp, không đành lòng, nàng bật kêu toáng lên: "Khổng Thành Phát, ngươi đang ngu ngốc đến vậy sao? Hắn muốn giết ngươi đoạt thần kiếm đó, còn không mau ra tay đi." Bán tín bán nghi, Khổng Thành Phát vội vàng hỏi Phương Hiệp: "Vị cô nương nói thế là có đúng không vậy, Phương huynh?" Khổng Thành Phát vừa hỏi xong, không cần đợi Phương Hiệp trả lời, hắn đã hiểu rõ. Đôi mắt của Phương Hiệp lúc này đã xạ vào Khổng Thành Phát, không còn là đôi mắt của bằng hữu, của con người nữa, mà là đôi mắt của dã thú đang nhìn miếng mồi ngon của nó. Trong ánh mắt chứa đầy những sát khí đó khiến cho Khổng Thành Phát nhìn vào nửa giận nửa sợ run lên bần bật. Khổng Thành Phát lắp bắp mãi mới nói được một câu. Phương huynh không có ý đó chứ? Hãy trả thần kiếm đây cho tiểu đệ. Nhìn một con chuột van vỉ con mèo tha mạng cho nó như thế nào thì Khổng Thành Phát bây giờ đang có điệu bộ gần giống như vậy. Không cầm lòng được nữa, Lưu Gia Niệm lại kêu lên. Còn không mau chạy đi sao? Oai lực của phong lôi vũ điện tứ tuyệt kiếm như thế nào thì Lưu Gia Niệm chưa rõ, nhưng qua thần thái khiếp đảm của Giang Nam Phi Kiếm và sự ngạo mạn cùng cực của gã Phương Hiệp, nàng mơ hồ đoán được tai kiếp sắp giáng xuống đầu gã Khổng Thành Phát chấp nê ngu muội. Nàng không còn nhớ đến sự việc mà Khổng Thành Phát khi xuất hiện ngáng đường nàng và Kha Nhân tại Lạc Hồn Nhai đã đem lại cho nàng và Kha Kha của nàng. Nàng chỉ biết rằng rốt cuộc Khổng Thành Phát chỉ là kẻ nông nổi, thiếu hẳn lịch duyệt giang hồ, không phân biệt được ai tả ai chính, chỉ dựa vào danh hiệu và diện mạo bên ngoài để đánh giá Phương Hiệp là chính nhân quân tử. Còn Kha Nhân là kẻ ác nhân đáng phải diệt trừ. Những kẻ chấp nê như Khổng Thành Phát chưa đáng phải tội chết. Do đó, nàng lại một lần nữa kêu lên khi nhìn thấy khóe miệng của Phương Hiệp đang hiện hiện một điều cười gian ác, giống như lần hắn định ra tay cưỡng bức nàng trước đó. Đồ ngốc, hãy chạy đi! Đến lúc đó, chừng như tâm linh máy động, Khổng Thành Phát mới xoay người bỏ chạy. Nhưng đã chậm mất rồi, vì Phương Hiệp ngay lúc đó đã gần giọng nạt lên. Chạy đi đâu, hãy xem lối kiếm đệ nhị tuyệt đây. Theo tiếng nạt, tay kiếm của Phương Hiệp liền vẫy ra, sóng kình liền xuất hiện, phát xuất từ bóng kiếm của Phương Hiệp. Sóng kình chưa đến thì những tiếng nổ lách tách từ thân phong lôi thần kiếm đã vang ra không ngừng, khiến cho Khổng Thành Phát đang chạy chết cũng phải cuống chân không sao chạy được nữa. Nghe những tiếng nổ này, Lưu Gia Niệm liền nhớ lại những lời Kha Kha nàng đã nói. Đó không phải là chiêu kiếm kỳ bí mà Kha Nhân cho rằng đã khiến cho nội lực của người sử kiếm tăng lên gấp bội đó sao? Nếu đúng là như thế và bây giờ không phải là ngư trường kiếm mà là phong lôi thần kiếm thì uy lực của chiêu kiếm sẽ tăng lên đến độ nào nữa? Chẳng trách lúc trước Hư Thanh Lão Đạo trưởng môn nhân phái Võ Đang và bây giờ là Giang Nam Phi Kiếm vừa nghe đến danh tử phong lôi thần kiếm đã không rét mà run. Hóa ra ngoài lợi khí thần vật, phong lôi thần kiếm còn có tác dụng khiến cho người sử kiếm tăng thêm công lực. Và nó sẽ còn lợi hại hơn nếu dùng phong lôi thần kiếm để thi triển phong lôi vũ điện tứ tuyệt kiếm. Có lẽ do đã biết như vậy cho nên Phương Hiệp mới dám tự tiện tuyên cáo từ nay về sau gia phủ có thể ăn ngon ngủ yên rồi. Điều Lưu Gia Niệm vừa nghiệm ra có lẽ không sai, vì ngay lúc phong lôi thần kiếm sắp sửa đoạt mạng Khổng Thành Phát, thì nàng lại nghe Giang Nam Phi Kiếm kêu lên nho nhỏ. Còn chờ gì nữa, chạy mau. Theo dõi thần thái nãy giờ của Giang Nam Phi Kiếm và Phương Hiệp, Nhất Tâm Đại Sư đã hiểu được phần nào. Do đó, khi nghe Giang Nam Phi Kiếm hốt hoảng kêu lên như vậy, Nhất Tâm Đại Sư bèn chụp hữu thủ vào tay tả Lưu Gia Niệm, đồng thời Nhất Tâm Đại Sư nạt khẽ một tiếng. Đề khí, đi. Không cần biết là đề khí để đi đâu, nhưng Lưu Gia Niệm đã đặt trọn tin tưởng vào ba bá, cho nên ba bá nàng bảo sao, nàng cứ theo đó mà hành động. Và nàng thật sự cảm thấy bất ngờ khi nhận ra nàng và ba bá nàng, cùng với Tiền Phát đang ở trên lưng, đang vun vút lao theo kẽ hở của khe nứt mà lao lên. Dù trọn tin cách mấy, Lưu Gia Niệm cũng không ngờ tại sao lần này ba bá nàng lại hành động theo lối này, còn lúc nãy thì lại không. Cũng may, do Lưu Gia Niệm vẫn còn nhớ rằng, nàng đã cùng ba bá nàng đề khí nghinh thân. Cho nên nàng tuy đang kinh nghi nhưng lại không dám hé miệng ra hỏi. Bằng không có lẽ nàng đã thoát khí và rơi xuống, kéo theo ba bá nàng cùng rơi thì khốn. Vù vù. Bùng. À, Phương Tặc. Phùng Lão Tặc, chạy đi đâu cho khỏi. Vút. Chạy nhanh lên, nhanh lên. Mọi diễn biến xảy ra ngoài sức tưởng tượng. Khi Lưu Gia Niệm và ba bá bằng vào khinh thân pháp thượng thẳng, không hiểu do đâu mà có, đã vọt ra khỏi khe nứt, thì nàng liền nghe liên tiếp theo đó là tiếng chạm kình, rồi là tiếng kêu trước khi thảm tử của Khổng Thành Phát. Chưa kịp mặc niệm cho kẻ vừa quá vãng, Lưu Gia Niệm lại nghe gã ác tặc Phương Hiệp giận dữ quát tháo ầm lên khi hắn nhìn thấy Giang Nam Phi Kiếm tháo chạy. Ngỡ là Giang Nam Phi Kiếm chạy theo lối nào khác, ngờ đâu Lưu Gia Niệm lại nghe theo có tiếng gió máy động ở đằng sau. Cái đó là tiếng Giang Nam Phi Kiếm hối hả thúc giục. Thế là nàng được Nhất Tâm Đại Sư giữ một tay, tay còn lại do Giang Nam Phi Kiếm đỡ lấy. Cả ba người với Tiền Phát bất động trên lưng ba bá nữa là bốn đồng ra sức bỏ chạy. Từ đằng sau vòng lại những tiếng chấn động, có lẽ do trường kình hoặc kiếm kình của gã Phương Hiệp vỗ vào khe đá vang đến thật đinh tai. Tiếp sau tiếng chạm giữa kình lực và vách đá là tiếng đá vụn vỡ ra lăn ảo ảo xuống bên dưới. Tốc độ khinh thân càng lúc càng nhanh, khiến cho Lưu Gia Niệm cơ hồ phải suýt ngất đi vì ngộp thở. Nên nàng không còn nghe thêm được gì nữa, không hiểu gã Phương Hiệp liệu có đuổi kịp hay không. Lưu Gia Niệm miên man suy nghĩ nên không nhận ra nàng đã được đưa đi bao nhiêu dặm đường rồi. Chỉ đến khi trời lại sầm tối, khi Giang Nam Phi Kiếm đột nhiên kêu lên rẽ về phía hữu, thì Lưu Gia Niệm mới biết rằng rốt cuộc cả bốn người đã đi một mạch không ngừng nghỉ hầu như suốt một ngày ròng rã. Nói thì nói vậy, chứ thật ra chỉ có ba bá nàng và Giang Nam Phi Kiếm là ra sức mà thôi, còn nàng cũng như Tiền Phát đều bị đưa đi chứ đâu có phải ra sức gì. Được một lúc, Giang Nam Phi Kiếm lại hô lên rẽ hữu. Thêm một lần rẽ hữu nữa là hai. Lưu Gia Niệm hoàn toàn không còn chút khái niệm nào về địa hình địa thế nữa, cho nên nàng không biết bây giờ bọn nàng đang ở địa phương nào và đã cách Thiên Phật Sơn được bao xa. Tiếp đó Giang Nam Phi Kiếm mới nói: vào ngôi thổ miếu phía trước tạm nghỉ ở đây được rồi. Phần 10 của câu chuyện Đoạt Hồn Thủ của tác giả Trần Liễu Vương qua giọng đọc Vi Linh đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những phần tiếp theo.